Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 22, Nê Lê Điện. Đúng đấy, ta vốn là nhất không có tác dụng, chỉ có thể mang đến cho người khác tai nạn cùng bất hạnh. Chấm ngoặc kép, Hoa Thiên Cốt tự lẩm bẩm, trong vẻ mặt tràn ngập đau thương cùng bi thống, nhớ lại rất nhiều chuyện, mà ngay ở nàng tâm thần gợn sóng thời khắc. Một đạo to lớn thái cực ngang qua thiên địa mà đến, bọc hướng về nàng quanh thân. Chờ nàng khi phản ứng lại, liền ngơ ngác phát hiện chính mình thần lực đã bị một nguồn sức mạnh cầm cố lại, khó có thể điều động. Cái kia sức mạnh chính mang theo thân thể nàng đập về phía cái kia Nhung Võ Sơn nơi sâu xa. Ha ha, ta tương lai đồ đệ a, người quả nhiên vẫn là quá non. Vốn là lấy ngươi thần lực dù cho không làm gì được ta, nhưng bằng vào ta bây giờ tu vi cũng là không thể thương tổn được ngươi tí ti. Rốt cuộc cảnh giới của ta tuy cao, có thể lấy đệ tứ huyền môn thiên pháp khống chế quanh thân pháp lý, chống đỡ ngươi thần lực công kích, nhưng cũng chỉ là bị động phòng ngự, không thể lấy bản chất thấp hơn sức mạnh của ngươi xúc phạm tới ngươi. Chỉ tiếc, tâm tính của ngươi thực sự quá kém, lại bị ngôn ngữ của ta dao động tâm linh, cho ta thừa cơ lợi dụng. Hà Hằng châm chọc cười nhạt, điều khiển cái kia thái cực đồ án bức bách Hoa Thiên Cốt tiến vào Nhung Võ Sơn. Hóa ra là như vậy a, ta thương không được ngươi, ngươi kỳ thực cũng thương không được ta. Chấm ngoặc kép, Hoa Thiên Cốt đem hết toàn lực chống lại thân thể di động. Nhưng Hà Hằng thiên pháp đệ tứ huyền môn, đối với pháp lý ở giữa vận dụng cùng phối hợp há lại là nàng có thể tưởng tượng. Cái kia thái cực đồ án kỳ thực chỉ là một cái nhạc dạo. Giờ khắc này chân chính bức bách nàng sau này rút lui sức mạnh kỳ thực chính là nàng thần lực. Cái gọi là thần lực nó bản chất chính là thiên địa nguyên lực, do căn trị ở bên trong thế giới rất nhiều pháp lý tạo thành. Giống như là pháp tướng cảnh lực lượng, không giống chính là pháp tướng cảnh sức mạnh là đến từ tự thân thiên pháp sức mạnh của lĩnh vực. Lấy bản thân thiên địa ảnh hưởng ngoại bộ thiên địa, mình tâm hóa thiên tâm, mà Hoa Thiên Cốt thần lực lại là trực tiếp đến từ chính thiên địa. Các nàng cái gọi là thần kỳ thực cùng một số trong tiểu thuyết hồng hoang thánh nhân gần như ký thác ở thiên địa, mượn sức mạnh đất trời trấn áp vạn vật, nhưng không giống chính là hồng hoang rất nhiều thánh nhân cái nào không phải trải qua vô cùng năm tháng tu hành, mới hậu thiên thành thánh, đạo tâm muôn vàn thử thách, bất hủ bất diệt, tự nhiên có thể hoàn mỹ khống chế tự thân thiên đạo thánh lực. Mà Hoa Thiên Cốt cái này thần linh thực sự quá non, nơi nào có thể khống chế thần lực, sở dĩ không riêng tâm trí bị nó ảnh hưởng, nó sức mạnh một khi gặp phải cảnh giới cao tuyệt, đối với các loại pháp lý lĩnh ngộ được so sánh cấp độ cao nhân vật, vậy thì không riêng khó có thể trấn áp đối phương, ngược lại sẽ bị nó lợi dụng. Chính như hiện tại, Hà Hằng sức mạnh của bản thân hoàn toàn không đủ để đối phó thần lực. Nhưng thần lực là vô số loại pháp lý cộng đồng tạo thành. Những này pháp lý bản thân cũng là lẫn nhau tương sinh tương khắc, tạo thành cân bằng. Này nếu là một cái đối với lực lượng này có lĩnh ngộ cùng khống chế người sử dụng, Hà Hằng xác thực không thể làm sao. Nhưng Hoa Thiên Cốt nào có năng lực này, thần lực ở nàng nơi đó liền như một cái công cụ một dạng, sử dụng vô cùng nông cạn. Mà Hà Hằng cũng chỉ cần thoáng dùng một điểm lực là có thể trực tiếp phá hoại thần lực nội bộ rất nhiều pháp lý cân bằng, làm cho nó để cho hắn sử dụng bị sức mạnh của chính mình bức bách, Hoa Thiên Cốt căn bản không có năng lực chống đỡ, cũng không lâu lắm liền ngã vào Nhung Võ Sơn bên trong. Đen kịt sâu thẳm đại điện, từng cái dữ tợn đáng sợ hình cụ chỉnh tề bày ra, lộ ra hàn quang, đặc biệt uy nghiêm đáng sợ. Hoa Thiên Cốt vô lực rơi xuống bên trong tòa đại điện này, bị âm hàn khí tức vào thể, chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy. Thân thể co quắp lên, bỗng nhiên, Hà Hằng chắp hai tay, quay lưng xuất hiện vào lần này âm u bên trong cung điện. Người biết nơi này là nơi nào sao? Nó gọi Nê Lê Điện, chính là cuồng lan nàng bi kịch một đời đầu nguồn vị trí. Theo ta được biết, chính là viễn cổ các thần bên trong minh thần chỗ kiến. Bên trong thiết 18 đạo hình cụ, dường như 18 tầng địa ngục bình thường. Nói chuyện bên trong, Hà Hằng xoay người, lạnh lẽo trong con ngươi không mang theo bất kỳ tâm tình gì nhìn về phía Hoa Thiên Cốt. Lạnh lùng nói, ngươi thần lực xác thực lợi hại, ta tuy có thể lợi dụng sơ hở để nó tác dụng ở trên thân thể ngươi, nhưng cũng vô pháp làm cho nó thương tổn ngươi. Thậm chí ta nếu là thương tổn ngươi, còn biết bị nó phản phệ, bởi vì nó dù sao cũng là thuộc về sức mạnh của ngươi. Dù cho ngươi khống chế không được nó, nhưng nó vẫn là sẽ chủ động bảo vệ ngươi. Cho nên nói, ngươi ở giết không được ta tình huống, đành phải đem ta quan ở đây. Hoa Thiên Cốt hỏi, biểu hiện có chút hoảng hốt cùng bi thương. Hà Hằng cười lạnh, không không không, ta tạm thời không làm gì được này thần lực là thật. Có thể này không có nghĩa là ta không giết được ngươi. Ta tương lai đồ nhi, chấm ngoặc kép, nếu ngươi không làm gì được ta thần lực, vậy ngươi lại làm sao có khả năng lướt qua nó đến giết chết ta? Hoa Thiên Cốt bi thương trong mắt xuất hiện chút nghi hoặc. Hà Hằng bỗng nhiên nở nụ cười, nói, ai nói giết người nhất định phải ở trực tiếp tác dụng ở thân thể cùng trên linh hồn. Cái kia quá nông cạn, chân chính cường giả dù cho hồn phi phách tán, thân thể hóa thành bụi trần, cũng có thể nhất niệm bất diệt, vĩnh kiếp vĩnh tồn. Muốn chiến thắng bực này tồn tại, duy nhất phương pháp chính là tan rã niềm tin của bọn họ, đánh nát tâm linh của hắn. Liền như này sinh tử kiếp, nó nguyên bản là nên lấy công tâm hình thức hạ xuống, dao động người tâm, thực sự không được lại dùng sức mạnh tuyệt đối phá hủy ứng kiếp giả thân thể. Nguyên thần, thân thể của ngươi cùng nguyên thần đều có thần lực bảo vệ, khó có thể bị hủy diệt, nhưng về mặt tâm linh nhưng là quá mức yếu đuối. Này Nê Lê Điện 18 đạo hình cụ, đại diện cho 18 tầng địa ngục. Mỗi một cái đều đủ để khiến người ta tan vỡ. Không biết ngươi có thể chịu đựng mấy cái. Còn có, không nên cảm thấy thân thể của ngươi có thần lực bảo vệ. Những này hình cụ thương không được ngươi. Nê Lê Điện chính là Minh Vương chỗ kiến. Nó hình cụ vốn là trực tiếp tác dụng ở tâm linh. Chấm ngoặc kép, nói chuyện bên trong. Hà Hằng khởi động Nê Lê Điện. Hoa Thiên Cốt chỉ cảm thấy tâm thần yên lặng. Chính mình liền đến một chỗ trong không gian đen kịt, từng cái ác quỷ đưa nàng gác ở thiêu đỏ rực trên giá, cười gằn lấy ra các loại hình cụ, tàn phá thân thể của nàng, rút lưỡi, cắt ngón tay, hỏa in, băng ngục, lồng hấp, nồi chảo, dao và cưa, thớt đá, từng đạo nhân thế gian đáng sợ nhất hình phạt không dừng ngủ đêm đối với nàng thi hành. Thống khổ, tuyệt vọng. Nàng bất quá một cái mười mấy tuổi bé gái, làm sao có thể chịu nổi những này cực hình. Cho dù này bất quá là Hà Hằng làm ra đến ảo cảnh, nhưng ở cảm giác của nàng nhưng là thật. Không biết đi qua bao lâu, Hoa Thiên Cốt cả người hoàn toàn tan vỡ, ý chí tiêu tan. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, một tia sức mạnh tinh thần thừa dịp nàng ý chí tan vỡ, tiến vào nàng tâm thần bên trong, cắm rễ lên. Lúc này, nàng cái kia nguyên bản gần như cho nguội trong đầu, mãnh mà tuôn ra một luồng sức mạnh đáng sợ, mênh mông cuồn cuộn, càng lập tức hoán trở về nó bộ phận mất cảm giác cùng tan vỡ tâm linh lực lượng. Chống đỡ ở Hà Hằng trên tinh thần xâm lấn, xem ra thiên đạo chuẩn bị công tác không sai, sinh tử kiếp quả nhiên không phải như vậy dễ dàng làm hao mòn đi. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Không có ngoài ý muốn, đột nhiên nhìn về phía thiên ngoại, lẩm bẩm nói, vô pháp dao động tâm trí liền trực tiếp phá hủy thân thể. Hiện tại vô pháp trực tiếp phá hủy ta, không biết đón lấy lại là cái gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.